Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 117, bí mật của BTN 2. Góc truyện audio.com, TDD sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây, nàng rõ ràng đã trúng mê hồn tán rồi mà hắn không thể để cho TDD nhìn thấy bộ dáng xấu xí này của mình, không thể nhưng là, hắn đã không còn sức lực để ngăn cản nữa rồi. Ta không đi ta sao có thể để ngươi một mình chứ, ngươi hẳn là rất thống khổ, rốt cuộc là đau chỗ nào, mau nói với ta, chúng ta trở về tìm Đại Phi, để ta dìu ngươi về. TDD lo lắng nhìn hắn, hoàn toàn không chú ý đến ánh mắt hắn lúc này đã chuyển sang màu lục. Tên BTN này thật đáng chết, rõ ràng đau đớn như vậy, còn muốn đuổi nàng đi. Hắn rốt cuộc là chúng phải độc gì, tại sao lại thống khổ như vậy? Nhanh đi đi, đi đi, cầu nàng nhanh đi đi. BTN điên cuồng hét lên, sau đó cùng răng cắn chặt môi của mình, cho dù đã bị cắn đến chảy máu, hắn vẫn không chịu nhả ra. Nếu hắn bây giờ có đủ sức để nói, cũng chỉ có thể nói được mấy câu ngắn ngủn, còn lại hắn đã không thể nói ra lời nữa rồi. Chỉ hy vọng TDD có thể nhanh chóng rời đi, nếu không thì thật sự đã không kịp rồi. Nhưng TDD sao có thể biết được sự đau đớn cùng khẩn trương trong tâm hắn, nàng nghe thấy BTN đuổi nàng đi như vậy, cũng vô cùng phẫn nộ. BTN, ngươi có ý gì, nếu ngươi dám đuổi ta đi ta ngay lập tức liền đoạn tuyệt với ngươi. TDD tức giận trừng mắt nhìn hắn gầm lên. Sau khi nói xong, ngay lập tức chạy đến bên cạnh BTN còn đang run rẩy muốn dìu hắn dậy, nhưng khi nàng vừa chạm vào tay hắn, mới phát hiện toàn thân hắn vô cùng nóng, giống như lửa đốt vô cùng nóng rát. Nhanh đi đi cầu nàng, lúc này có thể nói ra lời đã là cực hạn của hắn. TDD hoàn toàn không quan tâm lời nói của hắn, muốn đỡ hắn dậy, nhưng BTN ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Hắn nhìn thấy TDD vẫn như cũ không rời đi, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, nhíu hai hàng lông mày, lúc này đã không thể nói gì được nữa rồi, người ngón tay lúc này đột nhiên biến thành móng vuốt sói, vô cùng sắc nhọn. À, hắn không chịu được hét lên một tiếng, nghe thấy thanh âm thống khổ như vậy của hắn, TDD bỗng nhiên dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này, TDD cuối cùng cũng chú ý đến đôi mắt của hắn, nàng có chút lặng đi, hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, không tự chủ lùi lại mấy bước kinh ngạc nhìn hắn. Ánh mắt của BTN, sao lại biến thành màu lúc sao có thể như vậy? Ánh mắt dần dần rời đi, lại phát hiện 10 ngón tay của hắn cư nhiên trở thành móng vuốt của động vật. À, đang lúc TDD còn chưa hồi phục lại tinh thần, BTN lại vì quá đau đớn mà hét lên. Một tiếng hét này, dọa cho tâm TDD cả kinh cũng vô cùng lo lắng. TDD kinh ngạc dần dần mở to mắt, cái mồm nhỏ bất giác cũng há ra, càng há càng to, nàng hoàn toàn không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt mình. Nàng phát hiện ánh mắt cùng lông mày đang dần dần biến đổi, đặc biệt là lông mày, ngày càng đen, thậm chí còn dài ra. Nhưng cùng lúc lông mày biến dài, khuôn mặt anh tuấn ban đầu của hắn cùng dần dần biến thành xấu xí, sau đó chính là biến thành một khuôn mặt sói, đôi tai cùng cái đầu cũng biến đổi, rồi đến toàn thân, dưới con mắt còn đang kinh ngạc của TDD, biến thành một bộ lông rậm rạp. Tì bài trên người cũng sớm đã không còn thấy đâu nữa, thay vào đó là một lông đen xì, một chiếc đuôi sói đột nhiên dài ra, còn không ngừng vẫy vẫy với TDD, dường như là đang chào hỏi nàng, cuối cùng hoàn toàn biến thành một con sói màu đen. Góc truyện audio.com, tất cả cảnh tượng trước mắt làm cho TDD không khỏi ngây người, cái mồm nhỏ giờ đây đã trở thành cái miệng lớn có thể nhét vừa một con gà, nàng kinh ngạc từng bước lùi về phía sau, hoàn toàn không dám tin. BTN, sao lại có thể biến thành một con hắc lang? Hồng Trần Cách Chương.